cho tới hôm nay hảo cảm của tôi tăng lên gấp bội. Trương Bồi Hiên nghe đến cha, cũng chăm chú nhìn cô gái này, nhưng cũng không dám làm loạn nữa. Đường Khả Hinh quyến rũ cúi đầu, nở nụ cười tươi. Đường tiểu thư, tiếng của Đạt Khoa từ trước phòng tắm truyền đến. Trương Bồi Hiên và Đường Khả Hinh lập tức hơi tách ra, cùng nhau cười nhìn về phía Đạt Khoa. Xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu, mời ngồi. Đạt Khoa mỉm cười cùng ây vơ mặc váy ngắn màu vàng bó sát người, hấp dẫn phong tình đi ra, mời bọn họ ngồi. Đường Khả Hinh vừa nghe, liền mỉm cười hơi cúi đầu, đến ngồi ở trên ghế salon gần trước cửa sổ sát đất, nâng nhẹ đùi phải về phía bên phải, ngồi rất khiêu gợi. Trương Bồi Hiên bên ngồi ở đối diện với cô, Đạt Khoa ngồi ở ghế salon một người, ây vơ ngồi ở thành ghế salon, dựa vào chồng, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Ây vơ cũng cười nhà, lại nhìn Trương Bồi Hiên cao lớn đẹp trai, hai mắt lập tức sáng lên. Đường tiểu thư, Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Tôi đã căn dặn ây vơ đến cửa hàng nhãn hiệu quen thuộc, đặt mấy bộ váy lễ phục cho cô, sau đó cô có thể chọn bộ cô thích. Cảm ơn. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Đạt Khoa tiên sinh. Trương Bồi Hiên nhìn Đạt Khoa, mỉm cười nói. Không bằng chúng ta thừa dịp trời trong nắng ấm, lúc có giai nhân làm bạn, thưởng thức trước chai Canty 1980-325, như thế nào? Hôm nay tâm trạng của Đạt Khoa rất khác thường, liền gật đầu, cười nói, tốt. Trương Bồi Hiên vừa búng ngón tay, bảo trợ lý đi tới, căn dặn anh ta, lập tức bảo quản lý quầy rượu trên thuyền, lấy chai Canty 1980 quý giá tới đây cho tôi. Trợ lý lập tức gật đầu, nhanh chóng xoay người, đi ra ngoài.